Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ban đêm, mưa phùn bồng bềnh. Khách sạn Á Châu, bởi vì sắp bắt đầu thi đấu chuyên gia hồ rượu, tối nay rất nhiều nơi thực hiện giới nghiêm, thậm chí là bởi vì chính phủ ủng hộ mà phái tới rất nhiều đặc cảnh tuần tra bên ngoài, đảm bảo cả hiện trường thi đấu tiến hành thuận lợi. Đại sảnh, một cơn gió thật mạnh mẽ ùa vào, nhân viên tiếp tân và quản lý đại sảnh. Bọn họ đã mặc vào áo khoác dài màu trắng, đồng phục mới đưa tới, đều đang nói tối nay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống càng lúc càng thấp, làm cho lạnh càng thêm lạnh. Bọn họ vừa nói chuyện vừa thở ra khí lạnh, bởi vì nơi gần bờ biển nhiệt độ hơi thấp hơn vài lần so với những nơi khác. Lúc này Nhã Tuệ vừa mới ở phòng ăn đi ra, vẫn mặc đồng phục màu trắng, cùng người phụ trách bộ phận kinh doanh rượu, người phụ trách hầm rượu, quản lý cùng nhau kiểm tra hầm rượu. Lúc này Từ Trạch Minh và quản lý quầy tiếp tân cũng phải cùng nhau đi qua. Mọi người che dù, đội mưa lạnh, cùng nhau đi tới hầm rượu. Kỳ lạ, Từ Trạch Minh tay chống cây dù, cùng Nhã Tuệ đón mưa gió lạnh lẽo đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn sang mấy quản lý khác nói: "Tại sao đột nhiên lại phải tuần tra hầm rượu cứ 3 giờ một lần, hay là tạm thời đổi phương pháp, làm cho tôi không có hiểu ra sao, rõ ràng là có thể tan việc, tối nay giống như trực ca đêm, vợ tôi gọi điện thoại tới kiểm tra, còn tưởng rằng tôi lại cùng nữ nhân viên phòng ăn đi uống rượu." Mọi người vừa nghe bật cười một trận. Nhã Tuệ vừa đi về phía trước cũng hơi lộ ra ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, những con đường nhỏ đi thông hầm rượu quanh co khúc khuỷu, rất ẩm ướt. Đèn đường hai bên chiếu rọi vũng nước trong suốt, cô liền tùy ý nói một câu: "Có phải là bởi vì trời mưa, sợ hầm rượu có chút ẩm ướt hay không?" Phốc, mọi người lại cười một trận, nhất là quản lý Trần trông coi hầm rượu. Anh sảng lãnh cười nói: "Tôi trông coi hầm rượu nhiều năm rồi, mỗi lần trời mưa đã phát điên xông vào bên trong. Bên ngoài ướt đẫm, bên trong khô ráo đấy." Mặt của Nhã Tuệ lập tức đỏ bừng, nhìn xung quanh quản lý và tổ trưởng đều đang không nhịn được cười. Sau lưng mấy người trợ lý đi theo cũng không nhịn được cười, liền có chút bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, tôi chỉ nói đùa, không phải nói đùa sao, ghét." Quản lý Trần vẫn nhìn Nhã Tuệ cười nói: "Cô cũng không biết, núp ở trong hầm rượu là một chuyện vô cùng thú vị, nhất là lúc mưa to gió lớn, sóng biển vỗ thẳng vào vách tường hầm lưu trữ, sẽ truyền đến từng trận tiếng gõ cửa thật giống như là người khổng lồ trong Harry Potter. Cạch, cạch, cạch, có đôi lúc những thùng rượu cũng sẽ hưởng ứng âm thanh kia. Cạch, cạch, cạch, làm cho nhân viên nữ chúng ta ở trong hầm rượu hoảng sợ đến nói không ra lời." Anh lại cười thoải mái một trận. "Thật không?" Nhã Tuệ có chút tin tưởng. "Thật." Quản lý Trần trực tiếp đáp lời. "Cô nghe anh ấy nói khoác. Người nào không biết anh ấy là thần nói khoác ở khách sạn Á Châu này?" Từ Trạch Minh không nhịn được bật cười nói: "Ôi, tôi nói thật đấy." Quản lý Trần vừa che dù, vừa đi về phía hầm rượu không xa, vừa cười vừa nói: "Không tin mọi người đi vào nghe một chút đi. Nhất là gần đây hầm rượu dưới đáy biển của chúng ta sắp khởi công, liên thông với đáy biển bên này của chúng ta đấy. Âm thanh cạch cạch cạch cạch kia gõ thật dễ nghe, bởi vì hầm rượu dài có hơn 600 hang động nhỏ, cho nên hồi âm rất thú vị. Có lần thư ký của tôi thừa dịp không có chú ý, mấy con bé chuồn êm đi vào chơi, còn cầm điện thoại di động nấp ở trong hang phát tình ca. Bài hát này có thể ở bên trong hát hơn 600 lần Phốc. Lần này Nhã Tuệ nhịn không được bật cười, biết anh đang nói khoác rồi. "Cô thấy chưa, chính là nói khoác có đúng không?" Từ Trạch Minh nhịn không được trêu cô. "Vậy thì vào xem một chút." Quản lý Trần không phục, dẫn bọn họ đi tới lối hầm rượu. Nhìn hầm rượu đã phái hơn 10 người canh giữ, trong đó có 20 người mặc đồ rằn ri, tay cầm súng máy, cùng bọn họ tiến vào hầm rượu. Hầm rượu cũng thật sâu thật dài, ngay chính giữa vẫn là mấy chục con nến nhỏ đỏ thẫm đang cháy, rất dịu dàng chờ đợi, mà xung quanh thùng gỗ sồi nặng, vài tấm rất uy nghiêm đang đặt ở bên phải. Quản lý Trần dẫn các quản lý, tổ trưởng cùng nhau đi vào bên trong. Không nhịn được ở trong đêm khuya mưa rơi, ngâm nga một ca khúc. Tay cầm đèn pin tia từ ngoài, nguồn ánh sáng không dễ dàng ảnh hưởng, đến chất lượng rượu trong bình nhưng hơi tối một chút. Nhã Tuệ đi dọc con đường quanh co, tiến vào bên trong hang sâu, quả nhiên nghe được âm thanh tựa như búa sắt, gõ mạnh vào trụ sắt, âm thanh kéo dài hết sức lâu, giống như thời cổ đại truyền đến. Xung quanh hang sâu mỗi 6 bước, cũng mở đèn tia từ ngoại, cô vừa thần kỳ đưa ngón tay ngọc thon dài, vuốt ve những vách tường lồi lõm nhấp nhô, trong lòng cô từ từ lắng động, thậm chí cảm thấy hơn 600 hang sâu chuyển tới tầng tầng mùi rượu, không ngừng xô về phía mình. Giống như nâng linh hồn của mình lên, cô không nhìn được dịu dàng mỉm cười nói: "Tôi đã từng xem qua một bộ sách rượu đỏ, nói, đồng hồ thuộc về thời gian, chuông lại thuộc về năm tháng. Đồng hồ là dụng cụ đo sinh mạng con người, ghi lại nhịp đập trái tim của mỗi con người, mà tiếng chuông là không thuộc về bất cứ ai. Khi chuông gõ vang, đồng thời cũng vang lên lịch sử mênh mông trong hồi ức. Quả nho hoàn toàn giống như đồng hồ, ghi chép bốn mùa năm đó. Mà hầm rượu chịu trách nhiệm trưng cất rượu truyền thống, giống như tiếng chuông vang năm tháng, thanh âm của nho trôi qua, nhưng hầm rượu vẫn còn." Từ Trạch Minh vừa đi tới khu rượu sâm banh nguyên chất của Pháp, vừa đi vừa xoay người, nhìn cô cười nói: "Tối nay quản lý lưu của chúng ta chợt có hứng thú làm thơ à?" Mặt của Nhã Tuệ vừa đỏ bừng, đứng ở một góc trong bóng tối, hơi lộ ra mấy phần mềm mại, xoay người, nhìn Từ Trạch Minh, cố ý cười nói: "Anh và quản lý Trần mỗi ngày nói dốc, không cho phép chúng tôi nói thật một câu. Tôi nói thật, nếu như anh trong lòng có người, nên nhanh chóng thổ lộ ra. Nếu như có người cần tôi nói xin lỗi, nhanh chóng nói xin lỗi. Có người cần nắm bắt, thì nhanh chóng mà nắm bắt. Mặc kệ anh ta là đang ở hay là không có ở đây, bởi vì thời gian xem ra có chút vô tình, ngược lại hầm rượu có vẻ trung thành hơn." Cô nói xong, tiếp tục từ trong bóng tối đi về phía Từ Trạch Minh. Không có lưu ý, cách cô khoảng 8 cm, nơi chỗ tối có một khuôn mặt phụ nữ đang khẽ nở nụ cười nhìn cô, lại im lặng. Nhã Tuệ không có lưu ý, tiếp tục đi về phía trước, lại không khỏi cảm thấy sau lưng có một trận lạnh lẽo. Cô nhìn không được run rẩy, lại theo đuổi sát bọn họ, Từ Trạch Minh đi về phía trước. Âm thanh búa sắt gõ vào cột sắt từng hồi truyền đến. Âm thanh này là bình thường. Từ Trạch Minh dừng ở ghi chú khu rượu của Pháp ở bên ngoài hang động. Bởi vì ghi chú không có từ cấp bậc tổng giám đốc trở lên ký tên, không có đi vào, liền không có lựa chọn đi vào mà hỏi quản lý Trần. Bình thường, nơi này âm thanh gì cũng có. Được rồi, kiểm tra xong rồi, đi. Tan việc. Quản lý Trần giữ ở chỗ này hơn mấy năm, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra chuyện, liền yên lòng xoay người đi vào bên trong trước. Mặc dù Từ Trạch Minh nghi ngờ nhưng vẫn chỉ đứng đó nhìn vào bên trong một chút, liền kéo bả vai Nhã Tuệ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Lạnh quá, mau trở về. Ngày mai sẽ bận rộn, thi đấu chuyên gia hầu rượu cũng sắp bắt đầu. Nghe nói ngày mai còn có quan chức tham gia. Khả Hi nhà cô chuẩn bị xong chưa?" Nhã Tuệ khẽ cười, theo anh đi về phía trước, cũng rất nhớ Khả Hi. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, đành phải dịu dàng xúc động, bước lên cầu thang đi lên hầm rượu nói: "Hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị tốt. Hy vọng thời tiết trong sáng, tẩy rửa sạch sẽ nước mưa hôm nay." Nói xong, hầm rượu lập tức khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có bóng dáng trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhìn bọn họ từ xa đi ra. Tòa nhà chuyên gia hầu rượu, Đường Khả Hinh như đã khôi phục ý chí chiến đấu, biết thời gian không có nhiều lắm, liền theo bản năng khoác cái chăn, ngồi bên cạnh bàn đọc sách theo phong cách châu Âu, trước cửa sổ sát đất, mở đèn bàn cổ xưa, trong ánh đèn vàng chiếu rọi xuống, cô đeo mắt kính đen, mặc cho trước mặt một đống sách rượu đỏ mở ra xốc xách, cô lại vô thức nhớ tới hôm nay bà York mở cuộc họp báo công bố vi phạm liên quan đến đề thi, bà nói đến đề thi vòng thứ 2. Vòng thứ 3 không thuộc phạm vi tham khảo, nhưng bà lại nhắc nhở, mỗi giám khảo cũng sẽ hỏi mình về vấn đề bọn họ chú trọng. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ đến vấn đề này, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn trang web rượu đỏ ở trước mặt, bên trong đều là tài liệu rượu đỏ thế giới. Cô lại cau mày, vẫn suy nghĩ vấn đề này. Cái gọi là vấn đề chú trọng, liền liên quan đến bản thân bọn họ hay liên quan đến cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới lúc trước, thầy giáo đã từng tâm sự. Thế giới rượu đỏ ở phương Tây, cách nhìn của mỗi người đối với rượu đỏ đều không giống nhau. Có người thì đơn giản theo đuổi cực hạn, hưởng thụ của vị giác. Nhiều người thì bởi vì một chút tiến ngưỡng, mang theo dòng máu của Giê-xu, thậm chí là có quan hệ trực tiếp với tôn giáo. Thậm chí có một số người trực tiếp xem rượu đỏ và triết học có mối quan hệ với nhau. Nhưng mặc dù rượu đỏ có thể khiến cho con người ta phóng khoáng, nhưng mỗi người đều có thế giới rượu đỏ của riêng mình, có thể giải thích sâu sắc đối với rượu đỏ. Điểm giải thích này chỉ thuộc về mình, không thuộc về người khác. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cô lập tức mở tài liệu trên cuộc họp báo, tỉ mỉ xem về các giám khảo chính, ngón tay từng hồi lật xuống, ghi nhớ kỹ tên của từng giám khảo, sau đó lướt web để kiểm tra hành vi, động cơ của bọn họ đối với rượu đỏ và lịch sử rượu đỏ. Ngón tay thon dài của cô lật đến tên Trang Hạo Nhiên, ánh mắt của cô sáng lên, lập tức nghĩ tới. Trang Hạo Nhiên, anh là người quen thuộc em nhất sao? Hay vẫn thuộc về thế giới rượu đỏ của riêng anh? Em vẫn không thể hiểu rõ, đến cùng, anh có bí mật gì sao? Cô gái này lập tức nắm chặt đôi tay, làm dấu cầu nguyện cúi xuống thở dốc. Ngoài cửa sổ từng trận mưa ào ào rơi xuống, giống như giọt lệ, từ trước cửa sổ sát đất trong suốt, chậm rãi tràn xuống. Cái bóng lưng này, ở trong đêm dài tiếp tục xem tài liệu, tiến hành thi đấu. Dần dần bạn phát hiện rằng, cô gái trước cửa sổ thỉnh thoảng đi tới, thỉnh thoảng lại đi lui, thỉnh thoảng lại tay cầm tài liệu rượu đỏ, dừng lại ở trước cửa sổ sát đất, ngẩng mặt có chút phiền não, suy nghĩ về chuyện gì, sau đó không tự chủ đi vào gian phòng. Thật lâu sau, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn, vẫn dịu dàng phát ra ánh sáng, mà cái bóng dáng kia không thấy xuất hiện tại trong phòng khách nữa. Sau đó thật lâu, khá dài giống như một thế kỷ vậy, rốt cuộc cơn mưa cũng đã ngừng, trời đã sáng. 8 giờ sáng, biển rộng mênh mông từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt, mặt trời đỏ từ từ dâng lên, chiếu ra ánh sáng rực rỡ, mặt biển sóng xô lấp loáng, dần dần nhấp nhô tập trung sức mạnh, không ngừng xô về phía thế giới tương lai. Tại khách sạn Á Châu, tòa nhà trắng huyền thoại, lập tức cũng được ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, huy hoàng đứng vững ở trong trời đất. Cuối cùng cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đếm ngược thời gian, còn lại 2 tiếng đồng hồ kích động lòng người, tất cả lực lượng ngủ say. Giống như lập tức thức tỉnh mấy chục con hải âu trắng, như những mũi tên, dương cánh bay về phía khu kiến trúc màu trắng tầng tầng, giống như sứ giả thượng đế, mang đến thời khắc phấn chấn lòng người. Bên trong vườn hoa khách sạn Á Châu, khắp nơi rực rỡ, hoa cam, hoa nhạn hồng lai, hoa chuối tây, hoa phủ dung, hoa trà mai, hoa nguyệt quế, hoa lan hồ điệp rối rít nhau, khoe sắc. 20 nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen đón buổi sáng kích động, nhanh chóng đi tới đại sảnh khách sạn. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng bắt đầu từ từ quanh quẩn ở tầng chót của khách sạn Á Châu. Rất nhiều đặc cảnh cũng bắt đầu quanh quẩn giới nghiêm địa phận của khách sạn. Cả đại sảnh khách sạn Á Châu bởi vì cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mà trở nên nghiêm túc và yên tĩnh. Nhân viên tiếp tân được phái đến đại sảnh tầng 80 của khách sạn Á Châu chủ trì công việc tiếp đãi hơn 30 nhân viên nghiệp vụ của Hiệp hội Rượu Đỏ đến từ các nước trên thế giới, mặc váy đồng phục màu vàng, đeo thẻ làm việc, tay cầm tài liệu, nghiêm túc đứng ở nơi tuyên truyền, lầu 1, khe khẽ thì thầm chuyện gì. Vào lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ dẫn dắt Vitat, Lauren, Jackson, bà York, còn có bác dịch v.v. mặc đồng phục màu đen của Hiệp hội Rượu Đỏ, trước của áo đồng phục, đeo huy hiệu nho tím bằng đá sapphire, dẫn giám đốc khách sạn Hoắc Minh, cũng nghiêm túc từ bên trong thang máy đi ra, tràn đầy khí thế, đi về phía bên ngoài đại sảnh khách sạn Á Châu. Một cơn gió biển mãnh liệt thổi tới, 20 nữ nhân viên mặc đồng phục màu xanh, chia ra hai bên ngoài đại sảnh khách sạn, một đầu thảm đỏ dài gần cây số, trải thẳng tới đường lớn Tân Hải bên ngoài khách sạn Á Châu, đứng mấy chục cảnh sát bảo vệ chặt ở bên ngoài. Gần 1.000 truyền thông và phóng viên đài truyền hình đã sớm không kiềm chế nổi. Ở bên ngoài đường ranh cảnh sát, giơ ống kính và máy ảnh kỹ thuật số, xa xa nhìn bên đầu kia của khách sạn Á Châu, vẫn một mảnh nghiêm túc yên tĩnh, không thả ra một chút manh mối. Có một phóng viên chụp ảnh, không nhìn được nhấc cổ tay, nhìn thời gian, đúng là 8 giờ. Anh ta liền kích động kêu lên, đúng 8 giờ rồi. Lúc này Hoắc Minh nhanh chóng bước ra đại sảnh khách sạn Á Châu, đầu tiên là nghiêm trang và cung kính. Nhìn thoáng qua mặt biển mênh mông, trong phút chốc ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đếm ngược trên đỉnh hai con rồng hiện lên 8:00, ông ta lập tức giơ tay, kích động gọi, mở đèn. Vừa nói, ngọn đèn xoay tròn, quấn ri băng đỏ, ở hai bên thảm đỏ bắt đầu kích động, vui tươi di động, thậm chí là theo thời gian trôi đi, thay đổi thành rất nhiều màu sắc, rất nhiều phóng viên và đài truyền hình cùng nhân viên chụp ảnh rối rít nhấn thẻ VIP. Khẩn trương đi đến máy chủ và địa điểm phỏng vấn mà từng nơi khách sạn đã từ từ bắt đầu mở đèn. Ở bên trong khách sạn phóng viên quốc tế và biên tập tạp chí, một số tay giao nộp thiệp mời chuẩn bị tiến vào chỗ ngồi khách quý trong đại sảnh khách sạn Á Châu, quan sát truyền trực tiếp hiện trường thi đấu. 9 giờ bắt đầu vòng thi đấu thứ nhất, bài thi viết, cho nên đại sảnh khách sạn càng lúc càng nhiều phóng viên và khách quý thưởng thức, thậm chí còn có du khách, càng lúc càng tập trung.